One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1289, chương 146, vạn chúng chú mục. Nghịch tập, đạt được Hakuen trả lời khẳng định. Sinh động lộ ra nhất nụ cười sán lạn trên bầu trời mặt trời mới mọc đã lên tới điểm cao nhất. Chung quanh yêu ma cũng càng tụ càng nhiều, tạo thành một cái vòng thật to. Quả đen quạ một đám yêu ma, toàn bộ chen tại trung tâm nhất. Bọn hắn ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò, đánh giá trước mắt hai cái lớn nhỏ không đều, lực lượng không nên tuổi tác không đồng nhất quyết chiến đối tượng. Một cái là bọn hắn cao cao tại thượng tả hộ pháp, một cái là ti tiện rơi vào bụi bặm nhân loại. Tu vi của bọn hắn, một cái trên trời một cái dưới đất, có khác nhau một trời một vực. Trận chiến đấu này thắng bại không cần nói cũng biết. Chung quanh truyền đến trào phúng âm thanh cũng càng ngày càng nhiều. Cái này đê tiện nhân loại đến tột cùng là từ đâu vũng nước đục tiến đến? Vì cái gì ta trước kia đều chưa từng gặp qua nàng? Tựa như là vừa mới tiến đến không lâu, cũng liền một hai canh giờ. Bất quá giết rất nhiều con dân của chúng ta. Hiện tại giống như lại khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đi khiêu chiến chúng ta là tả hộ pháp. Loại nhân loại này đã tự tư lại nhát gan, có thể khiêu chiến tả hộ pháp, đoán chừng là thụ 20 cái gì kích thích. Mình nghĩ quẩn tả hộ pháp trong lòng bọn họ địa vị không thua kém yêu vương. Hắn không chỉ tu vì lợi hại, làm sự tình càng là vô cùng có chuẩn tắc, cho nên tại vạn yêu chi đô rất thụ vạn yêu khâm phục. Rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, phần lớn người đều là hướng về phía hắn. Cùng dạng này người kết giao có ích vô hại, tin tưởng đối với ngày sau tu hành cũng sẽ có điều trợ giúp. Dù sao tu vi của hắn tiến thêm một bước liền có thể đạt tới thiên tiên vị trí, đây là một cái như thế nào nghịch thiên tồn tại. Thế nhưng là này nhân loại khiêu chiến tả hộ pháp, lấy tả hộ pháp tu vi, vì sao lại ứng chiến? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Có thể là nhìn xem nhân loại đáng thương, huống hồ tả hộ pháp hình thức tác phong, lại làm sao có thể là chúng ta những này bình thường yêu quái có khả năng tưởng tượng được. Các ngươi đừng nói trước, bọn hắn giống như muốn bắt đầu. Tất cả yêu ma đều duỗi cổ, tập trung tinh thần nhìn xem. Có chút yêu ma ghét bỏ ở phía sau, không nhìn thấy tình huống phía trước, biết bay, dứt khoát trực tiếp mở ra hai cánh của chính mình, chấn động cánh bay động đến bên trên bầu trời. Ở trên không quan sát, tầm mắt một cái từ chen chúc yêu quái bên trong lột rời đi. Trống trải ánh mắt để bọn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Một trận không chút huyền niệm chiến đấu lại đưa tới rất nhiều yêu ma ngừng chân quan sát. Bọn hắn có đứng tại đỉnh núi chỗ, có bay lên tại trên bầu trời, có dẫm tại mây trắng chỗ. Tóm lại cái này một tiểu sử yêu ma ở khắp mọi nơi, thật náo nhiệt a. Sinh động quay đầu quan sát một chút bốn phía, bọn hắn từng cái đều lộ ra hưng phấn tiếu dung, con mắt bốc lên tinh quang. Sinh động biết mình không phải trước mắt tả hộ pháp đối thủ, nhưng là chữ sợ nửa điểm chưa từng xuất hiện tại trong đầu của nàng, tương phản cao đoan khiêu chiến để nàng lộ ra hưng phấn. Đại ca ca, ngươi muốn tiếp chiêu rồi. Sinh động cầm trong tay mang máu bảy cảnh đóng vai, bởi vì đối với loại tu luyện này trên vạn năm yêu ma tới nói, loại này phổ thông thủ đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ năng lực. Thậm chí coi như hắn đứng ở nơi đó, tay mình nắm bảy thủ không ngừng đâm cũng không nhất định có thể thương hắn mảy may. Năm xưa tháng dài tu luyện ra thịt nhớ để hắn biến đau thương bất nhập, cho nên đối mặt tình huống này, những này phổ thông đạo căn vốn là không dùng được. Đã tu vi của ta cao hơn ngươi nhiều như vậy, vậy ta liền đáp ứng ngươi, ta chỉ xuất một thành công lực. Tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, lá gan cũng không nhỏ, can đảm lắm, vậy mà như thế. để nàng ngược lại cũng không sao. Liễu Liễu không cần đến ngươi để dẫm đạp, nói không chừng kế tiếp khóc nhè liền là ngươi. Nàng toàn lực ứng phó, mặc dù biết kết cục sau cùng sẽ lấy thất bại kết thúc. Liễu Liễu tựa như là tên rời cung, tốc độ nhanh có chút dọa người. Ở đây yêu ma tin tưởng không ai có thể so ra mà vượt nàng. Trong không khí liền chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mặc dù bọn hắn mở to hai mắt nhìn, vẫn như cũ không cách nào phát hiện Liễu Liễu cuối cùng chỗ. Nàng tựa như là một cơn gió, đến vô ảnh, cũng đi vô tung, lưu lại chỉ có không khí bên trong nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bực này thân pháp cũng không tệ, nếu là có thể cải tiến một lần, nói không chừng sẽ càng thêm tốt. Luôn cảm giác nơi nào có sơ hở, nhưng lại nói không nên lời tả hộ pháp một bên né tránh Liễu Liễu công kích. Vừa bắt đầu nghiên cứu công pháp của nàng, loại công pháp này hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết là khi nào đi ra, lại hoặc là trước kia xa xưa công pháp, gần đây mới bị phát hiện tu luyện. Nếu là có thể để hắn nhìn một chút nữ tử này tu hành công pháp, nói không chừng còn thật có thể phỏng đoán một hai. Man thiên quá hải, càng che càng lộ. Hakuen nhàn nhạt phun ra tám chữ. Đây là cái kia bản công pháp bên trong tâm đắc. Trước kia sư phó cũng cho nàng nói qua cái này tám chữ hàm nghĩa, nhưng là nàng tổng cũng nghe không hiểu là có ý gì. Nhưng là hiện ở một bên chiến đấu một bên nghe sư phó nói cái này tám chữ, nhưng có chút hiểu, nàng đem cái này quy trình giải, dung hội quán thông, đầy đủ dung nhập vào linh lực trong lòng bàn tay, đánh đi ra trưởng lực kéo dài do dự, nhưng là lại mang theo một cỗ dứt khoát kiên quyết. Tại dạng này kỳ quái biến ảo phía dưới, tả hộ pháp cũng bắt đầu có chút mê mang. Hắn không biết đến tột cùng cái nào là thật cái nào là giả. Ngay tại hắn do dự vạn phần thời điểm, chỗ ngực đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói, để lộ quần áo thời điểm, phía trên có một cái nho nhỏ dấu bàn tay huyết hồng dấu. Tại hắn trắng nõn trên lồng ngực, lộ ra phá lệ rõ ràng, cho nên ở đây yêu ma cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Bọn hắn giật nảy cả mình, há to miệng, như trâu mắt lớn con mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Một cái nhân loại nho nhỏ vậy mà đả thương bọn hắn cao cao tại thượng tả hộ pháp. Hơn nữa còn là tại một 337 chiêu bên trong. Dạng này nhân loại đơn giản liền là một cái quái thai. Ta tin tưởng tả hộ pháp là kiên quyết sẽ không thua. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu nhất thời chủ quan. Huống hồ nói muốn để tiểu nữ tử kia mấy chiêu, ta cảm thấy cũng là lấy tả hộ pháp tu vi, tiểu nữ tử kia làm sao có thể là đối thủ. Khẳng định là cảm thấy nàng đáng thương, cố ý nhường nàng một chiêu. Nếu không lấy nàng công phu mèo quào, làm sao có thể tiếp cận được tả hộ pháp. Bọn hắn tất cả mọi người đang tìm cái này giải thích hợp lý nhất lý do. Nhưng kỳ thật chân chính sự thật chỉ có tả hộ pháp biết. Hắn quả thật bị đánh một trường, mà lại là tại không lưu ý tình huống dưới. Cô bé này trường pháp, hư hư thật thật, thật thật giả giả, để cho người ta không dò rõ. Cái này trường đến tột cùng sẽ rơi vào một chỗ, đang do dự trong nháy mắt liền đã trúng chiêu. Tiểu cô nương, ngươi sử dụng công pháp không sai, có thể cho ta xem một chút. Hắn làm sự tình luôn luôn không câu nệ tại tiểu tiết. Cảm thấy quyển công pháp này cảm thấy hứng thú, cũng muốn xem một chút. Liễu Liễu chỗ nào chịu cho hắn. Quyển công pháp này là sư phó đưa cho nàng, nàng tự nhiên muốn hảo hảo đảm bảo. Ngoại trừ nàng, ai đều không cho đụng quyển sách này. Bản thân ta sử dụng công pháp khi dù không sai, đây chính là sư phó cho ta kiện thứ nhất lễ vật. Ta không thể cho ngươi. Liễu Liễu nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, bên trong liền cất giấu cái kia bản công pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.